Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 189, đáng tiếc một nồi canh. Kinh trời tiếng vang lớn tại Tiêu Nhàn vang lên bên tai. Cho dù phong bế giác quan, Tiêu Nhàn vẫn cảm nhận được cổ kia hủy thiên diệt địa nổ vang. Bạo tạc hình thành sóng xung kích hướng về bốn phía phát tiết mà đi. Dễ như trở bàn tay, dung nham chỉ một thoáng nổ kịch liệt bay vụt. Một cái phạm vi một dặm khu vực chân không bại lộ ngay dưới mắt. Dung nham bắn tung tóe lên trời, hướng về phong ấn hắc động mà đi. Đụng vào thiên phần luyện khí tháp dưới đáy, ngay cả bên ngoài đều cảm giác được một hồi chấn động kịch liệt. Đáng chết, không muốn xảy ra chuyện gì mới phải. Nhìn thấy dung nham đụng vào rào chắn năng lượng bên trên, tầng dưới chót Mạc trưởng lão tâm lý ưu tư, trên mặt tràn đầy vẻ lo âu. Các trưởng lão khác nhìn chằm chằm hắc động, trên mặt cũng là âm tình bất định, có vẻ lo lắng. Đại trưởng lão, đột nhiên, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở mọi người trước người. Chư vị trưởng lão nội tâm căng thẳng, liền vội vàng ôm quyền hành lễ nói. Con thấy người tới toàn thân áo tơ trắng, tóc có vẻ hơi trắng xám, nhưng tinh thần quắc thước, ánh mắt lấp lánh có thần, hơi có mấy phần phong thái. Người tới chính là nội viện đại trưởng lão Tô Thiên. Bất quá lúc này, trên mặt của hắn không có những ngày qua nhẹ như mây gió, ngược lại rất là lạnh lùng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắc động, tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ngươi nói, cái kia Tiêu Nhàn xuyên qua rào chắn năng lượng, thẳng tiếp theo sao? Một lát sau, Tô Thiên đây mới thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Mạc trưởng lão, trầm giọng hỏi, thanh âm có chút già nua, lại để lộ ra một cổ uy nghi. Không sai, Mạc trưởng lão gật đầu một cái. Đáng tiếc, một cái 16 tuổi đấu hoàng. Hai, nghe vậy, Tô Thiên nhất thời thở dài một cái, có chút buồn tẻ mà trả lời. 16 tuổi đấu hoàng, cũng coi là yêu nghiệt tuyệt thế rồi. Nếu như trưởng thành, tương lai đột phá đấu tôn, thậm chí là đấu thánh cũng không phải là không có khả năng. Đáng tiếc là, nhưng bây giờ gảy kích tại bọn hắn Già Lam học viện, thật là một kiện việc đáng tiếc a. Đại trưởng lão, vậy chuyện này, Mạc trưởng lão mở miệng hỏi thăm. Ánh mắt của các trưởng lão khác lúc này cũng nhìn chằm chằm Tô Thiên. Tuyên bố đi xuống, thiên phần luyện khí tháp về sau phàm là có người tới gần trung ương 3 mét, trực tiếp phế trừ tu vi đuổi ra học viện. Tô Thiên trầm ngâm một ít, sau đó mở miệng nói, nghe thấy cái này trừng phạt. Chư vị trưởng lão chố mắt nhìn nhau, sau đó không tự chủ được gật đầu một cái. So với Già Lam học viện an nguy, cái này xử phạt cũng không có có gì không ổn. Phong ấn tạm thời không có chuyện làm, mọi người các trở về cương vị đi. Tô Thiên vươn tay, đấu khí tại phong ấn phía trên lưu chuyển, điều tra được phong ấn tình huống. Tô Thiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở miệng nói. Nói xong, cũng không đợi mọi người mở miệng, Tô Thiên trực tiếp rời đi, tới vô ảnh đi vô tung, ngược lại giả bộ một lớp hảo bước. Hiu hiu, các vị trưởng lão nhìn thấy Tô Thiên rời khỏi, cũng không hẹn mà cùng rời khỏi, chỉ còn lại Mạc trưởng lão, nhìn chằm chằm hắc động đang ngẩn người. Làm sao cảm giác mặt có người ở chiến đấu? Nghĩ đến vừa mới đạo này nổ vang, đã hiểu rõ vẫn lạc tâm viêm trạng thái hoạt động Mạc trưởng lão. Cau mày, một cái ý niệm tự nhiên mà sinh, bất quá ý nghĩ vừa ra, Mạc trưởng lão lắc lắc đầu, nhất thời bác bỏ, đùa gì thế, phía dưới chính là có vẫn lạc tâm viêm biến thành hỏa mãng. Cho dù đấu tông cũng phải lành lạnh, huống chi một cái đấu hoàng tiểu tử. Trong lòng đất dung nham, bạo tạc kéo dài mười mấy giây, lúc này mới bình tĩnh lại, nổ tung dung nham cũng nhanh chóng khép lại. Dung nham phía trên, gió êm sóng lặng, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng. Khục khục, trong lòng đất, Tiêu Nhàn khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt trở nên có mấy phần trắng xám. Kháo, ta biết ngay sẽ là dạng này. Lau mép một cái máu tươi, Tiêu Nhàn hùng hùng hổ hổ nỉ non rồi một câu, phảng phất đã sớm biết sẽ là kết quả như thế. Tuy rằng hắn lợi dụng hỏa liên làm nổ năng lượng chùm sáng, nhưng hai cổ năng lượng nổ uy lực kinh khủng, cho dù có ma kiếm ngăn cản, cộng thêm đấu khí hộ thể, tàn phá bừa bãi năng lượng ba động vẫn là đem hắn đả thương. Ụp ụp, móc ra mấy khỏa chữa thương đan dược, Tiêu Nhàn trở mình một cái toàn bộ nuốt xuống, đem cường thế khống chế xuống, thu hồi ma kiếm. Tiêu Nhàn đứng dậy, nhìn phía xa cảnh tượng, đột nhiên có chút đau lòng, chỉ thấy trong lúc nổ tung, lúc này đã biến thành một cái hố cực lớn động, đã tạo thành một cái nhỏ sơn cốc, bên trong loáng thoáng có thể nhìn thấy xương cốt cùng thịt vụn. Đáng tiếc một nồi hảo canh a, nhìn thấy hỏa tích dịch thịt cư nhiên không sợ dung nham. Vừa nghĩ tới như thế nhai dai thịt cư nhiên nổ không có, Tiêu Nhàn nhất thời cảm giác có chút tiếc nuối. Loại này thịt dùng để nấu canh bất quá thích hợp nhất rồi. MMP, lão tử thi cốt vô tồn, người mẹ nó còn nghĩ nấu canh. Nguyên bản nhìn thấy Tiêu Nhàn thần sắc, Thiên Hỏa tôn giả còn không biết nguyên nhân, nghe nói như vậy nhất thời hiểu rõ ra, trên trán tràn đầy hắc tuyến, vẻ mặt bi phẫn từ Tiêu Nhàn trong cơ thể đi ra. Thiên Hỏa tôn giả ngưng mắt nhìn hố sâu, cuối cùng rốt cuộc ra kết luận, hắn thật sự là thi cốt vô tồn. Vù vù bảo bảo tâm lý khổ a. Tiểu Hữu, bởi vì ngươi, lão phu hiện tại hài cốt không còn, ngươi nói nên làm cái gì? Chớp mắt một cái, Thiên Hỏa tôn giả tựa hồ nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, ngươi có thể lại vô sỉ một chút sao? Ngươi mẹ nó không có chết cũng là không tệ rồi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn con ngươi co rụt lại, không thể tin được đối phương cư nhiên sẽ nói ra lời này. Trực tiếp liếc hắn một cái, khinh bỉ trả lời, khục khục. Ngược lại lão phu cũng không sống được bao lâu, sớm muộn là phải chết, nhưng chết sau đó dẫu gì cũng có một chỗ an thân. Sao có thể giống như bây giờ, làm một cô hồn dã quỷ a? Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Thiên Hỏa tôn giả hơi đỏ mặt, bất quá cáo giả chính hắn cũng sẽ không từ đấy thỏa hiệp. Giả vờ vẻ tịch liêu, tựa như một cái không nhà để về. Chẳng phải liền muốn chết xa xứ xứ lạ lão hán giống như vậy. Thê thê thảm thảm ưu tư, vì ôm lên bắp đùi, Thiên Hỏa tôn giả biểu thị, hắn liều mạng, thân thể cũng không có, hắn cũng không biết xấu hổ. Tiêu Nhàn, bất yếu bích liên, chẳng trách luôn có người nói ngươi lão già chết tiệt này rất xấu. Ta hiện tại bỗng nhiên có chút đã minh bạch. Ta bỗng nhiên có chút hối hận cứu ngươi rồi. Đối với cái này không biết xấu hổ lão già, Tiêu Nhàn không biết nói gì. Bên trong lòng có chút hối hận. Hắc hắc, nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Thiên Hỏa tôn giả sắc mặt cứng đờ. Sau đó cười hắc hắc, bộ dáng kia rất là bỉ ổi. Đem ngươi lấy các thứ ra đi. Nhìn thấy đối phương bộ kia thô bỉ bộ dáng, Tiêu Nhàn giận không chỗ phát tiết. Hạ quyết tâm không thể tiện nghi lão đầu tử này, trực tiếp mở miệng nói, là thứ gì, ngươi không phải nói không cần sao? Nghe nói như vậy, Thiên Hỏa tôn giả ngẩn ra, sau đó nhảy dựng lên, rất là công phẫn mà phản bác, đi, ta đi đây, ngươi ở lại chỗ này nhìn dung nham đi. Tiêu Nhàn khóe miệng khều một cái, ung dung nói một câu, làm bộ chuẩn bị rời khỏi. Thiên Hỏa tôn giả, nhìn con em ngươi dung nham, lão tử đều thấy mấy trăm năm rồi. Khục khục, đây là lão phu thu thập công pháp và đấu kỹ, ngươi tùy ý. Thiên Hỏa tôn giả vẻ mặt nhức nhối lấy ra nhẫn chữ vật. chậm rãi đem vật lấy ra. Ngay cả cánh tay đều nhịn không được run rẩy rồi. Vù vù, đây chính là lão phu cất giấu vật quý giá a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.